Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 92, tâm tư. Hứa An dưới sau khi ngồi xuống, lạnh lùng trừng mắt La Phong. La Phong cầm chén trà khinh suyết, không để ý tới người bên ngoài, tránh xa người ngàn dặm. Bốn đại đường chủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không nghĩ ra La Phong sẽ công khai đi tới nơi này. Mà bị xính vì là khách khanh, Hồ Hải dễ kích động, kêu lên, bang chủ, vị này chính là Xích Dương trưởng La Phong. Chính là, Trần Tư Vũ nói, Hồ đường chủ, chư vị đường chủ, từ đây đoàn người chính là người một nhà. Đồng tâm hiệp lực, độc bá Vân Châu Thành. Mọi người nhìn chằm chằm La Phong xem, muốn nhìn thấu hắn, La Phong chậm rãi thả xuống chén trà, hướng mọi người lười biếng ôm một cái quyền. Để Trần Tư Vũ có chút bất đắc dĩ. La Phong ngạo khí 10 phần. Căn bản không có ý định cùng đoàn người kết giao. Không đem bọn họ để ở trong mắt. Hứa An dưới lạnh rên một tiếng. Trịnh Công Minh vi hí mắt. Phủ Nhiêm đánh giá La Phong. Nhịn xuống không lên tiếng. Hồ Hải ha ha cười nói. Bang chủ. Hắn dĩ nhiên thành chúng ta khách khanh. Bang chủ lòng dạ khí độ càng tử. Khâm phục khâm phục. Hồ đường chủ đừng hướng về trên mặt ta thiếp vàng. Trần Tư Vũ cười khẽ lắc đầu. La tiền bối đến rồi. Chúng ta Kinh Vân bang thực lực tăng mạnh. Có hy vọng đè xuống Tề Thiên bang. Hồ Hải lồng ngực ưỡn một cái. Một hồi cảm thấy sức lực 10 phần. Hừ nói. Xem lúc này bang này tôn tử còn có thể xin mời cái gì cao thủ đến. Hứa An dưới khẩn nghiêm mặt. Một cái úc khí không được thư. Nghe tiếng đã lâu Xích Dương trưởng đại danh, Hà Thủ ôm một cái quyền, cười nói, La Huynh sao hạ mình hàng quý đến chúng ta giúp, tại hạ thực sự không rõ. Hồ Hải cười nói, khẳng định là biểu thiếu ra tác phẩm. La Phong ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, không sai, ta được Trần công tử chi thác mà tới. Hắn nét mặt già nua có chút tỏa nhiệt, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm tư khác nhau. Lại là biểu thiếu gia. Trần Tư Vũ đập đập bàn tay, cười nói, ngày hôm nay liền tới đây. Ngược lại cuộc sống sau này dung mạo rất chậm rãi quen thuộc là tốt rồi. Đoàn người các bận bịu các đi. Bang chủ, ta lưu lại đi. Hồ Hải nói, chỉ có lão Trịnh cùng tiểu Hứa, ta không yên lòng. Hắn liếc mắt nhìn La Phong, dù sao cũng là tân tiến vào người, trung tâm chưa được quá thử thách. Vạn nhất là Tề Thiên bang phái đến nội gian, đột nhiên gây khó khăn. Cái kia thật sự đòi mạng, biểu thiếu gia đã rời đi. Không thể khinh thường, Trần Tư Vũ nói, có La tiền bối ở, không liên quan. Hồ Hải thầm nói, phong chính là hắn, trên mặt nhưng cười ha ha. Ta ngày hôm nay rất nhàn. Trần Tư Vũ nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, được rồi Hồ đường chủ, đi làm ngươi đi. Ta tự có chừng mực. Hồ Hải nhìn nàng liếc mắt ra hiệu. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Liếc mắt nhìn La Phong. Ôm ôm quyền nói. Được rồi. Vậy chúng ta buổi tối trở lại. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc. Mọi người lui ra phòng khách. Ra Hứa Trạch cửa lớn. Hà Thủ nói. Xích Dương trưởng La Phong. Hắn làm sao sẽ đến chúng ta nơi này làm khách khanh. Xích Dương trưởng La Phong ở trong võ lâm uy danh hiển hách. Theo lý thuyết, căn bản không lọt mắt Kinh Vân bang. Đến Kinh Vân bang làm khách khanh có thể nói hạ mình hàng quý. La Phong làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Huống chi, La Phong trọng thương quá bang chủ. Chỉ chớp mắt liền hóa địch thành bạn. Trở thành khách khanh. Này chuyển biến đến cũng quá nhanh. Khẳng định là biểu thiếu gia. Phong đường đường chủ Trình Phong Cường than thở. Chúng ta vị này biểu thiếu gia cũng thật là có thể làm việc người khác không thể. Nhất định là biểu thiếu gia buộc La Phong làm. Hồ Hải ha ha cười lên. Nhìn một cái La Phong cái kia một mặt không tình nguyện sức lực. 89/10. Biểu thiếu gia cái này cũng là không yên lòng bang chủ an toàn. Trình Phong Cường lắc đầu cười khổ. Cũng là chúng ta vô năng. Thực lực quá yếu. Chúng ta mạnh hơn. Có thể nào cùng La Phong so với. Hà Thủ than thở, bọn họ ở Vân Châu Thành là quát tháo phong vân đại nhân vật. nhưng phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, vắng vẻ vô danh, không đáng nhắc tới. Tương tự tiên thiên cảnh giới, mạnh yếu có khác nhau một trời một vực. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Hồ Hải nói, tài nghệ không bằng người, chuyện không có cách giải quyết. Hà Thủ Hừ nói, nghe tiếng đã lâu Xích Dương trưởng uy danh, ta cũng muốn lãnh giáo mấy chiêu. Thân là Vũ Đường đường chủ, cái mông quyết định đầu. Đối với La Phong đến vừa vui mừng, cũng kiêng kỵ. La Phong vừa đến, xác thực tăng cường Kinh Vân bang thực lực. Bọn họ đều muốn thơm lây. Nhưng hắn khẳng định cùng bang chủ đứng chung một chỗ. Xích Dương trưởng tiếng tăm hơn xa mọi người. Võ công mạnh mẽ, bang chủ cho hắn chống đỡ. Nói chuyện cũng có thể kiên cường không ít. Đối với bọn họ bốn đại đường chủ hình thành càng to lớn hơn áp chế. Trải qua Hứa Chí Thuần thời đại, bọn họ bốn đại đường chủ quyền thế bị áp chế đến thấp nhất. Đè thấp làm thiếp, khúm núm, hiện tại người vợ ngao thành bà. Bang chủ quyền uy không mạnh, bọn họ tháng ngày tốt hơn nhiều lắm. Ước gì duy trì hiện trạng, bang chủ tiếp tục không làm gì mà cai trị. Một khi bang chủ hung hăng, bọn họ muốn trở lại lúc trước tháng ngày. Bất luận làm sao là không cam lòng. Tâm tư như vậy xoay một cái, hắn đã nghĩ cho La Phong một hạ mã uy. Trịnh Công Minh cùng Hứa An dưới đều không phải là đối thủ của La Phong. Cái kia dù sao cũng là đánh lén thủ thắng. Có phòng bị không hẳn đánh không lại. Cho dù đánh không lại, nhiều dây dưa mấy chiêu cũng đầy đủ. Lão Hà, ngươi không được. Hồ Hải ha ha cười nói. Không được cũng phải đánh. Hà Thủ Hừ nói. Thế nào cũng phải cho hắn biết ai là chủ nhân. Ngươi nha. Hồ Hải lắc lắc đầu nói. Chính là tâm tư nhiều. Yên tâm đi. Bang chủ không phải qua cầu rút ván nhân. Hà Thủ lo lắng cái gì? Hồ Hải bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Không thể đâm thủng dứt lời. La Phong đến. Tất là bang chủ dòng chính tâm phúc. Ép bọn họ một đầu. Vậy bọn họ nói chuyện sức lực cũng không như vậy đủ. Tháng ngày không dễ chịu. Bang chủ tuổi trẻ. Chúng ta lão gia hỏa này thế nào cũng phải giúp nàng. Đừng đi sai lệch đường. Hà Thủ nói. Hồ Hải cười nói, ngươi có thể đừng đi sai lệch đường. Lão Trình trước một đời chính là tấm gương. Biểu thiếu gia không phải là lòng dạ mềm yếu. Đó là đương nhiên, Hà Thủ tâm trạng dùng mình. Bọn họ không người không kiêng kỵ biểu thiếu gia. Võ công kỳ cao, lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Tức khiến cho bọn họ là đường chủ. Biểu thiếu gia cũng chắc chắn sẽ không lưu tình. Hừm. Cho La Phong một hạ mã uy cũng không sai. Trình Phong Cường nói. Có điều chỉ sợ trái lại càng rơi uy phong. Vậy cũng chưa chắc. Hà Thủ Hừ nói. Ta gần nhất võ công rất nhiều tinh tiến. Hồ Hải cười nói. Tốt. Cũng muốn nhìn một chút này Xích Dương trưởng đến cùng có mấy phần năng lực. Lúc trạng vãng, mọi người tập trung tất cả với Hứa Trạch. Mỗi ngày buổi tối lại đây ngồi một chút. Thảo luận một chút trong bang sự. Câu thông có hay không? Giang nghĩ kế, đây là Trần Tư Vũ trên mặc cho bang chủ tới nay hình thành quen thuộc. Trần Tư Vũ cùng La Phong bọn họ còn chưa tới. Hồ Hải mọi người ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Lão Trịnh, họ La không tìm ngươi phiền phức chứ? Hồ Hải cười hỏi, Trịnh Công Minh từ trước đến giờ vào lúc này ngủ gật. Không lớn nói chuyện, nghe được Hồ Hải đặt câu hỏi. Mở mắt ra. Phủ Nhiêm cười cợt, Hứa An dưới nói, hắn, hừ, làm sao, đánh đã dậy rồi, Hồ Hải hướng về trước tập hợp, nhếch miệng cười nói, Hứa An dưới bĩu môi, bất mãn hừ nói, ánh mắt hắn trường ở trên đỉnh đầu, căn bản không nhìn chúng ta một chút, ồ, Hà Thủ cau mày, thật như vậy ngạo, so với ta nói tới càng cuồng càng ngạo, Hứa An dưới phẫn nhiên hừ nói, lẽ nào có lý đó? Tiểu Hứa, Trịnh Công Minh Phủ Nhiêm quét hắn một chút. Tài nghệ không bằng người. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hứa An dưới bất đắc dĩ im lặng. Trần Tư Vũ chân thành đi vào. Phía sau theo La Phong. Nàng đánh giá một chút mọi người. Đi tới trung ương ghế thái sư ngồi xuống. Tán gẫu cái gì đây? Bang chủ, ta nghĩ cùng La Huynh lãnh giáo mấy chiêu. Hà Thủ đứng lên nói. Nghe tiếng đã lâu Xích Dương trưởng đại danh, muốn tự mình lãnh giáo một chút. Trần Tư Vũ nhìn về phía La Phong, nàng đôi mắt sáng xoay một cái, mơ hồ hiểu rõ Hà Thủ bọn họ tâm tư. La Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Thủ, ngươi, các ngươi cùng lên đi. Khẩu khí thật là lớn. Hà Thủ đứng dậy, ôm một cái quyền, La Huynh, ngươi tuy là uy danh hiển hách, chúng ta cũng không phải ngồi không. Ta trước tiên xưng La Huynh cân lượng. La Phong chẳng muốn phí lời, rời đi ghế thái sư đứng ở hắn đối diện, duỗi duỗi tay, đến đây đi. Trần Tư Vũ nói, luận bàn mà thôi, đừng tổn thương hòa khí. Hai người trùng hắn gật đầu. Hà Thủ đoạn quát một tiếng, hữu quyền nhanh như tia chớp đảo ra, trực tiếp đem hết toàn lực. La Phong rên một tiếng, một chưởng nhấn ra, một chưởng này chậm chậm nhưng đi sau mà đến trước, vòng qua Hà Thủ hữu quyền, nhẹ nhàng đập trúng ngực hắn. Hà Thủ trơ mắt nhìn, thân thể chậm chậm đến như ốc sên, trơ mắt nhìn ngực đã trúng một chưởng, bay ra một chưởng ở ngoài, đứng vững vàng. Hắn sờ sờ bộ ngực mình, ấn một chưởng ấn, nhưng không có cảm giác gì. Lợi hại, Hồ Hải giơ ngón tay cái lên. Hắn nhìn ra một chưởng này huyền diệu, tốc độ thật nhanh, ra sức kỳ diệu tới đỉnh cao. Đổi lại mình cũng không tránh khỏi một chưởng này. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, coi là thật không làm được nửa điểm giả. Xích Dương trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Hà Thủ ôm một cái quyền, biểu hiện cay đắng, khâm phục. La Phong mặt không hề cảm xúc, một lần nữa ngồi trở lại Trần Tư Vũ tả dưới thủ ghế thái sư. Trần Tư Vũ cười nói, đoàn người còn có muốn lĩnh giáo một hồi Xích Dương trưởng sao? Hồ Hải bọn họ đều lắc đầu. Trần Tư Vũ nói, được rồi, vậy chúng ta liền nói chính sự, liên quan với Tề Thiên Bang. Tề Thiên Bang này một trận rất càn rỡ, nhảy nhót tưng bừng, thật giống Thành Vân Châu thành chủ nhân, nên để bọn họ tỉnh táo một hồi. Bang chủ, chúng ta muốn đánh Tề Thiên Bang. Hồ Hải hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Tư Vũ gật đầu, ta chuẩn bị tiêu diệt Tề Thiên Bang một đường. Tề Thiên Bang phân phối cùng Kinh Vân Bang như thế, cộng thiết bốn đường, một đường trăm người, nhân số cùng Kinh Vân Bang gần như, thực lực nhưng kém xa, không thể tốt hơn. Hồ Hải cười ha ha, con bà nó, sớm nhìn bọn họ không hợp mắt rồi. Bang chủ ngươi tổng áp suất không động thủ. Trần Tư Vũ nói, trong bang không tĩnh, có thể nào khẽ mở chiến sự. Hiện tại có La Lão, thời cơ coi như thành thục, có thể động thủ. Làm sao động thủ? Hồ Hải vội hỏi. La Phong nói, bang chủ. Trần Tư Vũ quay đầu nhìn hắn, cười nói, La Lão có đề nghị gì? La Phong trầm giọng nói, không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp giết Hoàng Hải liền có thể. Chuyện này, Trần Tư Vũ nhíu mày trầm ngâm, hừ, khẩu khí thật là lớn. Hừ An dưới bĩu môi. La Phong lý cũng không lý, chỉ nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nói, có nắm chắc không? Quá nguy hiểm chứ. La Phong nói, thừa dịp bọn họ không biết ta gia nhập bản bang, không phòng bị, rất dễ dàng đắc thủ. La Huynh, Hoàng Hải là bằng hữu của ngươi chứ? Hà Thủ hỏi. Hoàng Hải là Tề Thiên Bang bang chủ, võ công lợi hại, tuy không bằng Hứa Chí Thuần, nhưng cũng không thể khinh thường. Bọn họ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ. La Phong lắc đầu nói, không vâng, La Huynh người ám sát bang chủ, không phải là bởi vì Tề Thiên Bang. Hà Thủ hỏi. La Phong nói, là Tề Thiên Bang, nhưng không phải Hoàng Hải. Vậy là ai? La Phong câm miệng không đáp. Mọi người nhất thời kinh ngạc đối diện, không nghĩ tới là kết quả này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.